Sau khi xuyên thành băng sơn nữ xứng. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì một chiếc đũa của Tô Ba Ba. Chén canh cà chua trứng gà trên bàn Khoa Trương vẩy ra bàn. Một bên Tô Mụ Mụ rõ ràng là bị dọa. Sững sỡ một chút. Nàng cẩn thận đi tới. Thật cẩn thận vỗ lên ngực trượng phu mình. Lão Tô, ngươi làm gì kích động như vậy? Ngươi như vậy sẽ dọa đến Tô Tô. Tô Tô chúng ta từ nhỏ rất nghe lời ngươi. Ngươi nói nàng tiến giới giải trí. Nàng liền đi giới giải trí. Ngươi nói nàng gả chồng. Nàng không nói hai lời liền tìm alpha lợi hại nhất tiết ra. Như bây giờ, nàng chỉ là nhất thời hồ đồ. Ngươi hảo hảo cùng nàng nói. Nhất định nàng sẽ minh bạch khổ tâm của ngươi. Nàng minh bạch cái rắm. Nàng chính là một cái không đầu óc. Giới giải trí, giới giải trí. Cái vòng này nhìn giống như rất lợi hại. Nhưng vào bên trong, kỳ thật chính là giải trí người khác. Chính là một cái con hát. Ta lúc ấy, đó là không có cách nào mới đem nàng đưa đi vào. Chờ đưa nàng đi vào. Ta liền mỗi ngày hối hận. Mỗi ngày bất an. Sau lại thật vất vả đưa nàng ra tới. Thật vất vả nhà của chúng ta rốt cuộc an ổn mấy năm. Nhưng không nghĩ tới. Lúc này mới thời gian mấy năm nàng lại lần nữa hồ đồ. Nếu sớm biết rằng nàng sẽ hồ đồ như vậy. Ta lúc trước liền tính lại thiếu tiền. Lại khó khăn. Cũng không nên đưa nàng vào đó. Tô Ba Ba vô cùng đau đớn che lại ngực. Tô Mụ Mụ giúp đỡ hắn xoa nhẹ vài cái trên ngực. Theo sau mới quay đầu đối với Tô Thanh vội vàng nói. Tô Tô, người như thế nào đột nhiên nổi lên cái ý tưởng không tốt này đâu. Tiết ra không thể so mặt khác. Làm con dâu nhà hắn. Người tuyệt đối là không thể lại tiến cái gì giới giải trí. Hơn nữa liền tính bình thường nhân ra. Nhân gia cũng không nhất định nguyện ý cưới một cái Omega xuất đầu lộ diện ở trên TVA. Nhà chúng ta thật vất vả mới từ trong cái vòng kia đi ra. Ngươi vì cái gì đột nhiên hồ đồ. Tô Mụ Mụ nhìn như là có thể bình thường giao lưu. Cho nên ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Tô Thanh liền một bên ăn cơm. Một bên giải thích nói. Tiết Hâm cùng ta nói ly hôn. Nàng là người nói rất giữ lời. 6 năm trước, nàng nói nếu ta nhất định gả cho nàng, vậy chúng ta kết hôn, nàng cũng sẽ không chạm vào ta. Kết quả nàng nói chuyện giữ lời, nàng thật một lần đều không có chạm qua ta. Hiện tại nàng nói muốn cùng ta ly hôn, vô luận ta biểu hiện như thế nào, chung quy là nàng cũng muốn cùng ta ly hôn, cho nên ta phải vì mình tính toán một chút. Cho nên ta lại một lần nữa tìm Tinh tỷ bên kia. Đối với chuyện này, ta không cảm thấy có gì sai. Vậy cũng không cần tiến giới giải trí a, hơn nữa Tiết lão gia tử thích ngươi. Chỉ cần ngươi không có cái gì đáng sai, bọn họ là sẽ không làm ngươi cùng Tiết Hâm ly hôn. Thấy Tô Thanh nhắc tới ly hôn, Tô Mụ Mụ mày nhanh chóng nhíu một chút. Theo sau nàng lập tức phân tích. Hiện giờ Tiết gia là Tiết Hâm làm chủ. Người cảm thấy bọn họ có thể quản Tiết Hâm sao? Hơn nữa liền tính bọn họ có biện pháp có thể làm ta cùng Tiết Hâm không ly hôn. Vậy bọn họ có thể quản chuyện trên giường sao? Có thể đem Tiết Hâm áp đến trên giường ta? Làm nàng đánh dấu ta sao? Ở địa phương Omega cùng Alpha. Đều có một vấn đề tình chiều kỳ cùng tin tức tố chân an. 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm, 5 năm, 6 năm, bọn họ xác thật có thể vẫn luôn dùng thuốc ức chế tin tức tố. Nhưng cái này ngoạn ý lại là không thể vẫn luôn dùng tin tức tố áp chế. Nguyên chủ trước kia, bởi vì tính cách vấn đề, trước nay đều không cùng phụ mẫu của mình nói cái này. Cha mẹ nàng cũng giả vờ câm điếc. Đương nhiên vẫn luôn đều không có cùng nàng nói qua vấn đề này. Nhưng giờ phút này, Tô Thanh lại đem cái vấn đề xem như tương đối tư mật. Trực tiếp bày ra, mở ra trên mặt bàn. Nhưng người cũng không thể bởi vì nguyên nhân thân thể, liền cùng Tiết Hâm ly hôn đi. Không nghĩ tới nữ nhi mình hồ đồ như vậy. Lập tức đẩy ra lão bà mình. Theo sau Tô Ba Ba sinh khí. Lập tức lớn tiếng nói. Tô Thanh ngươi không cần hồ đồ. Chỉ cần ngươi không phạm sai. Tiết gia liền sẽ không bạc đãi ngươi. Cuối cùng tính Tiết Hâm nhất định phải cùng ngươi ly hôn. Vậy đến lúc đó chỉ cần chúng ta bên này không sai. Nhà bọn họ liền phải bồi thường chúng ta. Tiết gia tài sản chính là mấy trăm tỷ đô la. Tiết Hâm là người thừa kế duy nhất Tiết gia. Giá trị con người cũng là mấy chục tỷ. Cho nên chỉ cần ngươi. Nghĩ đến Tiết gia có tiền. Nghĩ đến lần trước truyền thông báo ra tổng tài sản cá nhân của Tiết Hâm. Nghĩ đến mình đầu tư thất bại. Đã bị mọi người khinh thường. Hiện tại thật vất vả leo lên Tiết gia. Mới thật sự có một chút ngày lành. Nghĩ đến nữ nhi mình không nghe lời mình như vậy. Tô Ba Ba thật sự có điểm hòa công tâm. Tiền nàng là tiền nàng. Liền tính nàng lại có tiền. Đến lúc đó cũng chỉ cho ta 100 hoặc 200 triệu. Cái này tiền chỉ cần ta nỗ lực. Ta chính mình không chuẩn liền có thể kiếm được. Người kiếm cái rắm. Chỉ cần ngươi hạ quyết tâm không ly hôn. Bọn họ ít nhất có thể cho chúng ta hơn 1 tỷ thậm chí vài tỷ. Dù sao ta nói cho ngươi. Ngươi hiện tại lập tức trở về đem những chuyện lung tung lộn xộn đó xử lý. Lập tức trở về. Nói cho bà ngươi. Ngươi chỉ là đi mị lực nhìn lão bằng hữu một chút. Ngươi nếu là không nhanh đem chuyện này xử lý tốt. Ta liền. Tô Ba Ba giơ ngón tay kích động. Tô Thanh rốt cuộc ăn xong rồi. Đem chén đũa trong tay để hảo. Nàng ngẩng đầu nghiêm túc dò hỏi. Người có thể thế nào? Ba, người muốn thế nào? Người đây là cái thái độ gì? Tô Ba Ba bị thái độ Tô Thanh kích thích tới. Nữ nhi mình trước nay đều là đặc biệt hiểu chuyện. Liền tính thời điểm trước kia ngẫu nhiên có phản nghịch. Chỉ cần hắn lớn tiếng. Chỉ cần cùng nàng hảo hảo nói một chút đạo lý, nàng sẽ lập tức nhận sai. Giờ phút này nhìn nữ nhi ngang bướng hồ đồ, Tô Ba Ba xanh mặt, giơ tay tiếp tục lớn tiếng nói. Tô Thanh, ngươi nếu là thật sự ngang bướng hồ đồ, vậy ngươi không phải nữ nhi Tô Sông Dài ta. Ta vừa rồi nghe ngươi nói nhiều quan hệ lợi hại như vậy. Ngươi nếu là lại không nghe. Ta đây cùng mụ mụ ngươi về sau thật sự sẽ không lại quản ngươi. Về sau, chúng ta căn bản là không có ngươi cái nữ nhi này. Tô Ba Ba vừa mới nói xong. Tô mụ mụ đứng ở bên người hắn vội bổ sung nói. Tô Tô, ngươi nếu là nghĩ nhận ba ba mụ mụ, nghĩ cùng ba ba mụ mụ hảo hảo sinh hoạt, ngươi liền không cần loạn tưởng cái gì giới giải trí. Liền về Tiết gia, hảo hảo cùng bà ngươi giải thích một chút. Nhưng nếu ngươi thật sự không hiểu chuyện, kia ba mụ mụ về sau liền mặc kệ ngươi. Đến lúc đó ngươi ở bên ngoài mặc kệ là sinh bệnh, hay là bị khi dễ, liền cùng chúng ta không có quan hệ. Tô Thanh đều đã 26, nhưng ngữ khí Tô ba Tô mụ mụ nói chuyện, lại cho Tô Thanh một loại cảm giác. Bọn họ vẫn là xem Tô Thanh là hài tử mươi mấy tuổi. Trong lòng cảm giác có điểm không thể tưởng tượng. Cúi đầu không nói cười cười. Theo sau Tô Thanh liền chậm rãi đứng lên. Cứ như vậy đi. Các ngươi nói không nhận vậy không nhận. Nói mặc kệ vậy mặc kệ. Dù sao ta không sao cả ở trên đời này. Tô Thanh tín nhiệm nhất là chính mình. Mà kiêu ngạo nhất kỳ thật là năng lực tự lập của mình. Mười mấy năm cùng người khác kiếp sống làm công không quá giống nhau cùng với hoàn cảnh trưởng thành. Mang cho nàng một loại thực kỳ diệu tự tin. Ở một đoạn thời gian rất dài, Tô Thanh có một loại tự tin đem nàng đặt ở bất luận địa phương nào. Bất luận cái hoàn cảnh gì, nàng đều có thể giống như cỏ dại hảo hảo tồn tại kỳ diệu. Cho nên nàng như vậy, căn bản là không sợ bất luận uy hiếp. Ở trong mắt nguyên chủ, khả năng này cũng là thực khủng bố rất có dấu hiệu thủ đoạn uy hiếp. Nhưng ở trong mắt Tô Thanh, Nói như vậy kỳ thật chính là giải thoát. Tô Thanh cảm giác trong lòng đột nhiên dỡ xuống một cái gánh nặng. Đứng dậy cầm lấy túi của mình. Theo sau liền đi tủ dép đổi giày. Tô ba ba Tô mụ mụ. Hoàn toàn không nghĩ tới Tô Thanh sẽ là một cái thái độ như vậy. Nhìn Tô Thanh cầm theo túi. Sau đó động tác lại đi tủ dép đổi giày. Lần này lại là Tô mụ mụ vừa rồi vẫn luôn thật ôn nhu. Vẫn luôn ý đồ cùng Tô Thanh bình thường giao lưu. Đột nhiên cảm xúc mất khống chế. Đột nhiên vọt lại. Êm đẹp. Người như thế nào liền biến thành như vậy? Ta 10 tháng hoài thai như vậy vất vả đem ngươi sinh ra. Ngươi nói không nhận liền không nhận sao? Nói không nghe lời liền không nghe lời sao? Tô Thanh vẫn luôn là niềm kiêu ngạo của Tô mụ mụ. Nàng không rõ hài tử bình thường ngoan ngoãn nghe lời như thế nào lại đột nhiên thay đổi bộ dáng. Cho nên dưới tình huống suy nghĩ không thông. Dưới hình huống cảm thấy sợ hãi. Nàng đầu óc liền trống rỗng. Liền muốn dùng thủ đoạn nguyên thủy nhất. Cho hài tử không nghe lời mình một chút lợi hại. Tô mụ mụ xông tới. Lập tức bắt được đầu tóc Tô Thanh. Hơn nữa dùng bàn tay khác dùng sức đánh xuống. Lão bà, người bình tĩnh một chút. Tô ba ba không nghĩ tới lão bà mình đột nhiên phá công. Lập tức sốt ruột chạy tới. Lão công ngươi tránh ra. Ngươi không cần cản ta. Cái nhà đầu chết tiệt này. Hiện tại là càng lớn càng không hiểu chuyện. Ngươi nhìn đến nàng cái thái độ kia sao? Nàng đây là hạ quyết tâm không muốn nghe chúng ta. Là thật sự tính toán mặc kệ chúng ta. Chấm chấm chấm. Nhìn ra trong giọng nói Tô Thanh nghiêm túc. Tô mụ mụ chỉ giáo huấn qua khi Tô Thanh còn nhỏ. Lần này là hạ quyết tâm. Một lần khiết cho Tô Thanh biết một chút lợi hại. Bởi vì muốn Tô Thanh kinh sợ. Bởi vì muốn giữ gìn tôn nghiêm cha mẹ. Tô mụ mụ lần này giáo huấn Tô Thanh. Một chút đều không có thủ hạ lưu tình. Tô ba ba tuy rằng khuyên can. Nhưng lại chỉ là ở bên cạnh kêu khuyên. Cũng không có chân chính đem hai người kéo ra. Khi Tô mụ mụ vừa mới bắt đầu lôi kéo tóc mình. Vừa mới bắt đầu dùng bàn tay đánh mình. Tô Thanh chỉ là theo bản năng giơ tay che chở phần đầu. Nhưng ở 2 phút sau. Thấy Tô mụ mụ tư thế còn không có múa đình chỉ. Còn có xu thế muốn đánh tiếp. Tô Thanh liền duỗi tay. Dùng sức bắt được tay đối phương. Người đánh đủ rồi sao? Lại đánh. Ta liền phải báo nguy. Bị Tô Thanh bắt lấy tay. Nhìn trên tay mình bắt lấy tới từng sợi tóc, Tô mụ mụ mới bình tĩnh một chút. Cũng liền ngay lúc này, nàng mới phát hiện Tô Thanh thảm trạng, mới ý thức được mình rốt cuộc làm cái gì. Ai làm ngươi không nghe lời ta nói? Nhà của chúng ta thật vất vả mới qua mấy năm ngày lành. Tô Tô, mụ mụ tiểu bảo bối tiểu tâm can, liền tính mụ mụ cầu ngươi. Ngươi đừng tìm việc cho chúng ta được không? Mụ mụ đều tuổi này, thật sự rốt cuộc ném không dậy nổi người. Năm đó nếu không phải không có cách nào, bọn họ tuyệt đối là sẽ không mang nữ nhi tiến giới giải trí. Đối với bá tánh bình dân mà nói, làm minh tinh, đi trong vòng kiếm tiền, xác thật là lựa chọn cực hảo. Nhưng đối với nhân gia bọn họ như vậy mà nói, kỳ thật là đặc biệt mất mặt. Nguyên bản nhà bọn họ là như vậy có tiền. Là cái loại nữ nhi ăn sinh nhật đều có thể tiêu tiền mời tiểu minh tinh lại đây hiến xương ấm chàng. Nhưng sau lại, bởi vì trượng phu đầu tư thất bại. Đột nhiên nói nhà nàng không có tiền liền không có tiền. Sau đó trượng phu làm tài chính tài tử nhà đầu tư. Thế nhưng còn thiếu nhiều tiền như vậy. Cuối cùng không còn cách nào. Bọn họ chỉ có thể mang theo hài tử tiến giới giải trí. Chỉ có thể mang theo hài tử đi tham gia cái này. Trước kia bọn họ căn bản là khinh thường thương nghiệp hoạt động giải trí. Nhà người khác sinh một cái Omega. Đều sẽ thật cẩn thận bảo hộ. Đều sẽ nghĩ mọi cách hảo hảo bồi dưỡng bọn họ. Sau đó tìm mọi cách. Cho bọn hắn tìm một cái alpha tốt nhất. Nhưng hài tử nhà bọn hắn ở tuổi tác đẹp nhất, Lại là ăn mặc quần áo khoa trương. Ở trên đài truyền hình. Ở trên âm nhạc nhảy nhót. Mỗi lần Bồi Hài Tử đi tham dự tụ hội thương nghiệp rất lớn này. Ngồi nhìn phía dưới những kẻ chân chính có tiền. Nhìn Hài Tử ngày mùa đông ăn mặc mát lạnh chờ lên sân khấu. Bọn họ kỳ thật rất đau lòng. Mà xấu hổ nhất chính là ở trường hợp như vậy. Bọn họ còn luôn gặp được một ít trước kia bọn họ gọi là các lão bằng hữu. Không nghĩ lại bị người âm dương quái khí hỏi thăm. Không nghĩ nhìn đến Hài Tử nhà mình lại mất mặt. Liền tính Hài Tử nhà mình phải bị ly hôn. Bọn họ cũng tình nguyện là Tô Thanh không có một chút sai lầm. Bị tiết ra đường đường chính chính ly hôn. Mà không phải bởi vì nàng ở bên ngoài không an phận. Cho nên bị ly hôn. Tưởng tượng đến, hôm nay Thái Thái tiết ra gọi điện thoại đến. Tưởng tượng đến Tô Thanh tiến giới giải trí. Đến lúc đó khi nàng cùng Tiết Hâm ly hôn. Không phải ban đầu dự tình những bồi thường ly hôn. Tô Mụ Mụ liền trở tay nắm tay Tô Thanh. Càng thêm khoa trương lớn tiếng. Người điên rồi. Tới thời khắc này, Tô Thanh là hoàn toàn minh bạch. Kỳ thật. Tô ba ba cùng Tô mụ mụ nơi này là cùng cha mẹ nàng bên kia cũng không có rất lớn khác nhau. Bọn họ bản chất, kỳ thật đều là cái loại đặc biệt ích kỷ, đặc biệt tồn tại, đều là cái loại này. Nếu tại ý bọn họ liền đối với ngươi đặc biệt tốt, liền ôm hào, hống ngươi, liền một ngụm kêu ngươi tiểu bảo bối tiểu khả ái. Mà nếu ngươi một khi chân chính làm cho bọn họ thất vọng, lập tức không chút do dự thay đổi sắc mặt, là có thể lập tức hất đổ chén đũa trên tay ngươi. Sau đó nói lật cái bàn liền lật cái bàn, nói ném chén đũa liền ném chén đũa, nói đánh ngươi tâm lý cũng không hề có gánh nặng, lập tức liền cho ngươi một cái tát. Tô ba ba Tô mụ mụ phản ứng như vậy, đối với nguyên chủ có thể là hiếm thấy. Có thể là lần đầu tiên, nhưng đối với Tô Thanh mà nói, như vậy một hồi đối tốt với ngươi đến không được, một hồi làm hành vi ngươi khó chịu đến không được, nàng lại là xuất hiện rất phổ biến, nàng trước kia tiêu phí rất nhiều năm, mới tiếp nhận cái hiện thực này, mới hiểu được cha mẹ mình, chân chính tính cách, mới từ ban đầu sợ hãi bất lực, chậm rãi biến thành thói quen cùng vô cảm. Cho nên tới hiện tại, sau khi thoát khỏi Tô mụ mụ cuồng loạn, Tô Thanh liền không chút do dự mở ra cửa phòng. Tô, người không sao chứ? Phát sinh cái gì? Nhìn đến Tô Thanh dám đi, Tô mụ mụ lập tức vội vã đuổi theo. Tô ba ba cũng theo sát. Nhưng khi mở ra cửa phòng, nhìn đến người vĩnh viễn đều không thể xuất hiện đứng trong viện nhà mình. Nhưng người lại thật sự xuất hiện. Cuối cùng Tô mụ mụ cùng Tô ba ba hiếm thấy nhanh chóng ngây ngẩn cả người. Theo sau sắc mặt bọn họ không hẹn mà lập tức cùng bạo hồng. Cách chương.